Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hai lá bưu kiện. Lạc Băng tiên sinh, có hai lá phát cho ngươi bưu kiện, cần ta đọc sao? Thứ sáu thanh âm ngọt ngào tiếng vọng tại tòa thành bên trong. Chạy bộ sáng sớm kết thúc, Lạc Băng vọt lên cái mát. Vừa ngồi xuống liền nghe đến tin tức này. Bưu kiện, Lạc Băng ngược lại bên trên một ly cà phê. Đến lúc đó có chút ngoài ý muốn ai hội cho hắn phát bưu kiện. Tốt, Lạc Băng tiên sinh, đệ nhất phong bưu kiện nội dung là Ca ca, hôm qua phát cho ngươi hình ảnh đẹp mắt mà. Người ta muốn ngươi nghỉ ngủ không yên đâu. Mau tới bồi bồi ta đi. Thứ sáu dùng ngọt ngào trí tuệ nhân tạo thanh âm niệm. Nói. Răng rác, vừa mới rời giường rửa mặt, Polaris cùng Daisy hai người trong tay răng chén ngã nát tại bên trên. Nhào nhào móc ra đầu đến ánh mắt quái dị nhìn về phía Lạc Băng. Nhanh im miệng, Lạc Băng tức hổn hển, không kiềm hãm được hô lên âm thanh. Tư tư tư tư, thứ sáu ngừng vận chuyển. Cả 620, cái đại sảnh trong nháy mắt mờ tối xuống dưới. Chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Daisy lắc đầu, lộ ra hiền lành mỉm cười. Lạc Băng ngược lại trầm mặc. Không phải bởi vì vừa mới xấu hổ, mà là hắn phát hiện mình im miệng dị năng lại còn có thể cho trí tuệ nhân tạo ngừng vận chuyển. Đây là cái gì kỳ hoa dị năng? 10 giây thoáng qua tức thì, thứ sáu khôi phục bình thường. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sáng ngời lên. Thật có lỗi tiên sinh, ta không nghĩ tới cái này hội xúc phạm ngài ẩn tự mình. Xin hỏi còn muốn đọc tiếp theo phong bưu kiện sao? Thứ sáu lần nữa dùng thanh âm ngọt ngào hỏi nói. Đọc a, khẳng định phải đọc a. Đoán chừng còn có cái gì có ý tứ sự tình sẽ phát sinh đâu. Đúng hay không, Daisy đầy miệng bọt biển còn không có sông xuống dưới. Muốn hứng thú nhìn về phía Lạc Băng. Polaris ở một bên cúi đầu không nói chuyện, mặc dù nàng cũng rất tò mò là được rồi. Có cái gì tốt đọc? Tên kia là ta tại địa ngục nhận biết một cái nữ nhân điên. Hiện tại cả ngày quấy rối ta để cho ta cứu nàng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Lạc Băng 10 phân im lặng. Hắn đưa di động lưu cho nữ nhân tuyệt đối là cái quyết định ngu xuẩn. Địa ngục, thật có nơi này? Nơi đó có quỷ sao? Polaris hiếu kỳ hỏi nói. Nam nhân miệng liền là gạt người quỷ. Daisy buồn bực trợn trắng mắt. Càng ngày càng cảm giác trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Tiếp tục đọc tiếp theo phong A, Lạc Băng bất đắc dĩ. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Tốt, Lạc Băng tiên sinh, thứ sáu nhu thuận đáp lại. Tiếp xuống kia phong trong thơ cho rất kỳ quái. Dĩ nhiên không phải Daisy chờ mong nghe được loại kia kỳ quái sự tình. Nội dung vẻn vẹn chỉ có một nhóm địa chỉ. Tọa đạo Nepal thủ đô Kathmandu. Một cái tên là Kamatai địa phương. Nơi đó tới gần núi Himalaya lớn nhất dãy núi. Là cái phồn vinh lại có vẻ đến tang thương thành thị. U hội địa điểm đều cho ngươi phát tới. Daisy đảo trắng mắt. Trong kẽ răng phun ra mấy chữ. Ta mới nói nữ nhân kia tại địa ngục. Cái này hai lá bưu kiện căn bản vốn không là cùng một người phát được không? Kamatai ta nghe Odin qua. Nơi đó tựa hồ là địa cầu pháp sư tổng bộ, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Hắn từ Asgard nghe qua pháp sư về sau cũng tò mò dùng 10 cấp đặc công quyền hạn lục soát qua. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Hắn từ S.H.I.E.L. D trong kho tài liệu cho tới bây giờ đều không có đạt được qua bất kỳ tình báo hữu dụng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Tại cùng Odin đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Băng biết được địa cầu pháp sư chủ yếu phụ trách giữ gìn ma pháp hòa bình của thế giới. Trong đó mấy đời Sorcerer Supreme đều cùng Odin giao hảo qua. Bất quá cái này một nhiệm kỳ Sorcerer Supreme tại sao phải liên hệ chính mình? mà pháp giới không phải là cho tới nay đều cùng hiện thực không đáp cát sao? Khó nói đối phương cho là mình cũng là pháp sư. Bất quá, Lạc Băng cổ quái kỳ lạ năng lực nhìn qua cũng là giống như là cái pháp sư. Không cần hỏi lung tung này kia. Hôm nào ta dẫn ngươi đi địa ngục nhìn một chuyến ngươi sẽ biết. Nữ nhân kia liền là thằng điên, Lạc Băng nói xong. Kamui không gian chậm rãi mở ra. Hắn cần phải đi Nepal chân chính nhìn xem Kamatai đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Ta mới không cần xuống địa ngục, về sớm một chút, Daisy Ho nói. Biết, Lạc Băng qua loa một tiếng, chậm rãi biến mất tại vòng xoáy bên trong. Năng lực càng ngày càng thuần thục sau hắn đã từ bỏ triệu hoán cửa gỗ thông hành phương thức. Kamui không gian cùng đô giáo thụ thuấn gian di động kết hợp lại hội càng thêm nhanh nhận thuận tiện. Không gian chi lực có rất nhiều bổ sung địa phương. Kethermandui, nơi này là Nepal thành thị phồn hoa nhất. Không có cái thứ hai. Nepal là cái thường xuyên phát sinh bạo loạn quốc gia. Thời cuộc tạo thành quốc gia này hỗn loạn hiện trạng. Cho dù ở cái này thành thị phồn hoa nhất bên trong, cũng có được rất nhiều thấp bé liều căn phòng kiến trúc. Người ở đây rất nhiều. Tịch tịch thì thầm các loại làn da người bên trong không ngừng bận rộn lấy chính mình một ngày sinh. Nơi này tương đối mà nói khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu. Bất quá lại là đông đảo chuyện thần thoại xưa nơi phát nguyên. Đương nhiên không thể thiếu. Nơi này chùa miếu nhiều vô số. Có thể nói cái này trong cơ bản bên trên khắp nơi đều là chùa miếu không? Nơi này dân bản xứ tin phụng khác biệt thần minh. Có danh tiếng có lịch sử chuyện xưa cô thần, cơ hồ đạt đến trên trăm vị. Lạc Băng đi tại đầu này màu sắc cổ xưa cổ hương thơm đường phố đạo bên trên. Người bên cạnh vậy mà không có người nhận ra hắn. Thành quần kết đội bồ câu tại đầu đường bên trên bay múa. Nếu như không phải bởi vì hỗn loạn, đây tuyệt đối là cái ngắm cảnh du lịch nơi tốt. Nguyên lai ta nhìn thấy không phải Everest, mà là núi Himalaya, Lạc Băng tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nơi xa cao vút trong mây núi tuyết, nhún vai, tốt a, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhận lầm đồ vật. Lúc trước hắn liền đem kim cương nhận lầm, ai bảo loại vật này đều dáng dấp giống nhau a. Cái kia đầu bù khấu mặt hành vi nghệ nhân lúc ấy ngay tại bò núi Himalaya. Có lẽ Kamatai thì ở đỉnh núi chỗ. Lạc Băng nhíu mày, nhìn lên trước mặt mênh mông đại sơn. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đến cùng là kia một tòa. Luôn cảm thấy mỗi một tòa đều rất giống. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết Kamatai sao? Mặc áo vải tóc loạn thành một bầy nam tử không ngừng hỏi xem bên người mỗi một người đi đường. Lạc Băng lỗ tai giật giật, cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng nghe đến Kamatai mịch mấy cái này chữ mấu chốt. Hắn quay đầu nhìn đi, sau đó nhãn tình sáng lên, hơi kinh ngạc, cách đó không xa nam tử kia đúng là hắn tại tiên đoán trong mộng cảnh nhìn thấy ra hỏa kia. Chỉ bất quá hắn hiện tại ăn mặc còn không có như vậy, hành vi không? Hai nghệ thuật, nhiều lắm là chỉ là có chút nghèo túng. Nếu như ta mỗi một lần tiên đoán đều là một đoạn cố sự. Như vậy gia hỏa này chắc hẳn liền là lần này nhân vật chính, Lạc Băng chậm rãi cùng bên trên. Có lẽ cái này nam nhân có thể dẫn hắn đi trong truyền thuyết Kamatai. Hắc, đem tiền trên người đều giao ra. Trong hẻm nhỏ, một mặt hoảng sợ Dr. Chen nhìn lên trước mặt hung thần ác sát mấy tên giặc cướp. Hốt hoảng giơ lên hai tay. Không, ta không có tiền rồi. Ta phải sở hữu tiền đều dùng tới mua vé máy bay, thật sự là vô cùng quen thuộc một màn a. Lạc Băng trợn trắng mắt, hít miệng khí. Cái thế giới này bên trên đám tội phạm liền sẽ không thay cái lời kịch sao? Hắn cất bước đi về phía trước quá khứ. Cùng lúc đó, một người mặc lấy đặc thù áo khoác mang theo mũ trùm người trẻ tuổi cũng từ trong hẻm nhỏ một bên khác đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.